Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 464. Bàn đào thần thụ, chân tiên, thiên tiên, địa tiên bực này tiên nhân cùng thần tiên bất đồng. Không cần thiên đình sắc phong cũng có thể lưu ở thượng giới. Đương nhiên cũng có thể tiếp nhận thiên đình sắc phong, làm một phương thần chủ. Chẳng qua là không chấp nhận thiên đình sắc phong thần trước cùng thần vị. Cũng có thể tu hành, coi như tiếp nhận thiên đình thần trước sau, lại bị thiên đình tước đoạt cách trước rơi xuống thần vị. Cũng không sẽ vì vậy mà một thân thần thông tiên pháp toàn bộ tiêu diệt. Chỉ là cái này về điểm này để cân nhắc, liền so với tầm thường thần tiên muốn tiêu dao tự tại nhiều lắm. Càng quan trọng chính là thiên đình thần vị nắm chắc, vô số hạ giới thần linh, tu sĩ dương mắt trên đỉnh lưu rơi xuống một vị trí. Dù là ngươi vượt qua thần tiên lôi kiếp, không có cái kia thần tiên quả vị trong người, cũng chính là một cái mạnh mẽ một chút hạ giới thần linh. Pháp thuật thần thông thấp kém, theo hạ giới người tu hành càng ngày càng mạnh. Lục giai độ kiếp kỳ thậm chí lục địa chân tiên càng ngày càng nhiều. Khả năng liền bị hạ giới một cái mạnh mẽ lục địa chân tiên tiện tay giết. Dù sao hạ giới mà chi sơn chủ thần vị cũng còn khá mưu cầu. Lên giới thần tiên quả vị, nhưng là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, còn lớn hơn công đức trong người. Thật sự khó mà cầu, mà tiên nhân chỉ cần ngươi vượt qua kiếp số. Liền phi thăng lên giới nhàn nhã tiêu dao, một thân pháp lực thần thông thuộc về tự thân, không cầu cùng người, quân thiên giới bên trong, mới vừa cái kia từ trên trời mà tới kim quang đã kinh động tất cả mọi người. Giờ phút này nghe được phong thánh muốn triệu kiến bốn vị khác thánh nhân cùng các mạch chấp trưởng, ngay lập tức liền nhìn thấy từng đạo hào quang ngút trời mà lên. Xa xa cuối chân trời vân trên biển vài tòa thánh nhân cung điện. Cửa cung chợt mở ra, mấy vị thánh nhân thừa lúc long mã đồng xe vượt qua biển mây mà tới. Bên trong động thiên không có mặt trời, chỉ có cái kia màu xanh trên vòm trời vô danh quang xa bỏ ra. Ánh chiếu ra vạn lý vân biển, giữa sườn núi các nơi cung các bên trong, thành đoàn học cung môn đồ dẫm đạp tường vân. Ở trên đường hội tụ thành đoàn, thật giống như tiên nhân bay lên biển mây, sau đó rơi vào tiên thánh trước cung. Tất cả mọi người mênh mông cuồn cuộn đi vào thần cung bên trong. Đi tiên thánh cung trước mặt phong thánh, xuân thu dưới tàng cây nổi lơ lửng một tòa giường mây. Giờ phút này phong thánh ngồi xếp bằng ở trên đó, hai bên đứng hai cái đồng tử. Trước tới gặp vua mọi người mang theo vân hà mà tới. Nửa đứng ở trên hư không, chắp tay mà đứng, phong thánh nhìn một cái phía dưới mọi người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào đứng ở phía trước nhất bốn vị trên người thánh nhân. Ta phi thăng lên giới, đem đi thiên đình lên tiên tịch. Ta không ở trong giới hạn thời điểm, do, từ, trang cách phụ trách chấp trưởng quân thiên giới. Doãn còn. Dịch diễn, canh lê ba người tá chi. Mọi người sau khi nghe xong rối rít chắp tay chắp tay. Cẩn tuân phong thánh chi mệnh. Ngồi ở xuân thu dưới tàng cây phong thánh vung tay áo. Đã nhìn thấy dưới trướng giường mây phi thăng mà lên. Hướng về bầu trời mà đi. Trong chớp mắt hóa quang vọt ra khỏi quân thiên giới. Phương tu vừa đi ra khỏi quân thiên giới. Liền thấy tại thiên ngoại thiên chờ xe phượng, hai cái thần hoàng vừa nhìn thấy phương tu, nhất thời lắc đầu, phương tu đối với cái này hai cái thần hoàng cũng quen thuộc. Theo bên người xuyên qua, dẫm đạp tiên liễn bên dưới đụng mây, tiến vào trong đó, nhìn thấy phương tu ngồi xuống, hai cái thần hoàng nhất thời phát ra khinh minh, dương cánh cuốn lên vạn trượng sáng mờ. Lần nữa kéo động tiên liễn, hướng về không nằm ở thiên ngoại thiên tầng trên nhất thiên giới mà đi. Dọc đường đủ loại màu sắc sặc sỡ cảnh tượng cùng ảo ảnh không ngừng xuất hiện. từng ngọn bên trong động thiên tinh phủ cảnh tượng xuyên thấu qua ánh sao chiết xạ ra tới. Hiện ra ở trước mắt, Phương Tu ngồi ở bên người của Hắc Sát, nhìn lên trước mặt mặc áo xanh nàng. Bản thể, làm sao đột nhiên đến thiên giới đến? Hắc Sát lập tức nói, ngươi không phải là lập tức độ kiếp phi thăng sao? Ta trước thời hạn liền ở thiên giới chờ đây. Phương Tu gật đầu một cái. Vừa vặn, ta cũng chuẩn bị đối với thiên giới tiến hành một vòng cuối cùng cải tạo. Ngươi liền lưu ở thiên giới độ kiếp đi. Như hôm nay giới đã hoàn thiện, bất quá quan trọng nhất là còn không có hóa thành tiên vực. Bây giờ chính là đem toàn bộ tiên giới hóa thành tiên vực. Sau đó, tất cả tiến vào tiên giới sinh linh đều sẽ trường sinh bất lão. Hậu thế cùng nghỉ. Trong mắt Phương Tu lóe lên một tia thần quang, như vậy mới có thể gọi là thượng giới tiên đình, tiên thần chi giới. Trong lời nói, hai cái thần hoàng đã kéo lấy tiên liễn xuyên qua dày ít nhất ngàn dặm không gian nếp nhăn, cũng chính là thiên giới thành lũy. Cuối cùng tại một phiến vân hải bên trong, xuyên qua cánh cửa tiên giới, xa xa thấy được phía sau cửa, cái kia cao cao tại thượng, kéo dài không biết bao nhiêu dặm thiên đình tiên cung. Thiên giới bây giờ diện tích đã vượt qua sơn hải giới Đông Châu gấp đôi. Trong đó mỗi cái phủ không núi cùng tiên giới các tư cung điện đã tất cả đếm xong thiện. Liếc mắt nhìn qua, toàn bộ tiên giới không thấy được phần dưới cùng tiên sơn phù đảo. Có phù đảo nhìn qua cùng một tòa châu lục đều không có khác nhau chút nào. Phàm nhân rơi ở phía trên, chỉ sợ cả đời đều khó đi ra, càng không cách nào tưởng tượng lấy được mình là sinh hoạt tại một tòa trôi lơ lửng ở biển mây tiên sơn trên phù đảo. Chẳng qua hiện nay toàn bộ thiên giới có đều là thân mang thần ma huyết mạch thượng cổ dị chủng cùng tiên cầm, trừ cái đó ra không có mở ra linh trí sinh linh. Phương Tu ngồi tiên liễn dọc theo thang lên trời một đường mà lên, cuối cùng tại tất cả tiên sơn phù đảo chỗ cao nhất, lơ lửng ở hết thảy cực điểm thiên cung trước ngừng lại. Hồng Ngọc thành cung, đá vàng vì đỉnh, từng vị thiên đình cung thị tại bích họa bên trong xuyên qua. Phảng phất thiên cung này trong vách tường cũng có một cái thế giới khác. Những bức họa này trong tiên ở bên trong cười đùa đùa giỡn. Tốt không vui. Vị cuối cùng vị xinh đẹp tiên nữ theo tiên cung cửa chính bay ra ngoài. Giá vân phi hướng thiên đình các nơi, hoàn thành chức trách của các nàng. Những thứ này tiên nữ người mặc nghê thường vũ y, người khoác thải hà theo bên cạnh hai người đi qua. Phảng phất cũng biết bọn hắn hai người, còn hướng hai người chào hỏi, phát ra cười duyên âm thanh. Từng gặp tiên chủ, gặp tiên quân. Toàn bộ tiên cung cơ hồ không thấy được mặt đất, tiên thổ cùng cung thất bên trên đều tràn ngập vân hà. Hai người xuyên qua tiên cung, giống như dẫm đạp vân mà qua. Cuối cùng ở chính giữa thiên đình ngự tọa bên trên, gặp được thiên đế, cũng chính là thiên đạo chủ hồn. Phương Tu thân hình lóe lên một cái, liền đã đứng ở ngọc tọa trước, tay điểm vào thiên đạo chủ hồn trên trán. Đã nhìn thấy vô cùng vô tận ánh sáng dọc theo ngón tay lọt vào đầu của Phương Tu. Phương Tu thông qua cái phương thức này, quan sát thiên đạo chủ hồn chứa đựng toàn bộ sơn hải giới cùng thiên giới tin tức. Giống như tại từng tờ một liếc nhìn cả thế giới lịch sử. Cuối cùng Phương Tu lọc rớt tất cả không tin tức cần. Trực tiếp thu thập chính mình yêu cầu hết thảy. Cuối cùng, Phương Tu gật đầu một cái. Không sai biệt lắm có thể mở ra tiên vực. Sau đó, đã nhìn thấy ngồi ở ngự tọa bên trên thiên đế trong nháy mắt mở mắt. Trong chớp mắt, trung ương thiên cung toát ra một cột sáng, hướng về phía chân trời, cùng bầu trời cùng thiên giới phần đáy nối liền cùng một chỗ. Đón lấy, đã nhìn thấy toàn bộ thiên cung kể cả cái kia ngàn vạn tòa phù đảo tiên sơn đều thoáng cái bát. Đầu chuyển động, ánh sáng không ngừng xuyên qua kết nối, từng đường nổi lên trời tế, mỗi một tòa phù đảo tiên sơn đều kết nối với nhau. Thật giống như và toàn bộ thiên giới biến thành một cái chỉnh thể. Một loại huyền bí sức mạnh dọc theo cái này quang lan tràn đến thiên giới mỗi một cái xó xỉnh. Cuối cùng lấy trung ương thiên cung làm trụ cột, liên hệ đến nơi này bên trong thiên giới mỗi một cái sinh linh trong cơ thể. Mỗi một tòa trên phù đảo gào thét dị thú, bay lượn tiên cầm, thậm chí là con sâu, đều bị sáp nhập vào trong đó. Thời khắc này, thiên giới không còn là một cái đơn thuần thế giới, mà là một cái sống sờ sờ tồn tại, là thiên đế ý thức dọc theo, mà ở trong đó sinh tồn mỗi một cái tồn tại, đều cùng thiên đế chơi với nhau. Chỉ cần thiên đế vẫn tồn tại, hoặc là thiên đế không cho phép bọn họ chết đi, bọn họ sẽ không phải chết đi. Phương Tu ánh mắt nhìn về phía toàn bộ thiên giới, cuối cùng ánh mắt dừng ở tiên cung sau một tòa tiên uyển. Vẫy tay, đã nhìn thấy tiên uyển bên trong từng ngọn Gundam, cao đến mấy chục mét, vòng vo sửa sai giống như rồng thần cây đào sinh trưởng mà ra. Một mảnh tiếp lấy một mảnh, gỗ lớn kết nối thành rừng rậm, cao lớn cây đào kết nối thành một mảnh, đem tiên cung lâm uyển bên trong bầu trời đều che lại. Những thứ này cũng không phải là thông thường cây đào, mà là thiên giới mới độc hữu cây bàn đào. Cây này chỉ có mới tiên giới mới có thể sống, bởi vì bản thân liền là tiên giới một bộ phận, là tiên giới một loại sức mạnh dọc theo. Phương Tu gieo xuống cái này bàn đào thần thụ ý tưởng chính là xây dựng một cái cùng tiên giới thành lập liên lạc khế ước phương thức. Ngày sau, sở có dường như có thông thường phàm nhân hạ giới, thần quan, Phật đạo mà yêu tu, dù là không có được thành tiên, chứng đạo bất hủ, nhưng là chỉ cần ăn thiên giới này bàn đào, liền có thể cùng thiên giới này hòa làm một thể. Trường sinh bất lão dễ như trở bàn tay. Phương Tu trầm ngâm một chút, có lẽ cũng có thể phân chia bất đồng cấp bậc, coi như không có thành tiên, phi thăng cái này thượng giới mỗi một người tùy tiện đạt được trường sinh bất tử. Cũng thật sự là quá mức đơn giản, có kéo dài tuổi thọ thiên tái bàn đào, có kéo dài tuổi thọ vạn tái bàn đào, còn có 100.000 trở đấy. Phương Tu khẽ nở nụ cười, ngày sau có lẽ vẫn có thể mở bàn đào đại hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.